Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua một đợt tuyển chọn nghiêm ngặt khắt khe, Locker đã chọn ra 7 vị học giả tuyệt đối trung thành với nội các, tạo thành một đoàn khảo sát đi đến lục tinh trước. Trong lúc chọn người, một vài phú thương nghe nói nội các đang chuẩn bị đi đến tinh cầu nguyên thủy siêu cấp liền sôi nổi dán lên, hy vọng có thể đi cùng với đoàn khảo sát đến lục tinh. Locker nghe nói bọn họ muốn đi lục tinh tìm hiểu thì tâm lý đề phòng đã bị tăng đến cực hạn. Những người này chính là cha mẹ cơm áo của nội các, là sự tồn tại giống như thần. Nếu như thật sự để bọn hắn đi lục tinh, vạn nhất bị cảnh tượng dồi dào ở nơi đó mê hoặc thần trí, phản chiến hoàng đảng thì phải làm sao? Tưởng tượng đến khả năng này, Locker vội vàng cự tuyệt thỉnh cầu của bọn họ, cũng lấy lý do đường hoàng như tình huống không rõ, khả năng tồn tại nguy hiểm, để phản đối đề nghị. Những phú thương đó ngoài mặt tuy chưa nói cái gì nhưng trên thực tế trong lòng lại chua vô cùng. Mấy người tụ tập cùng nhau thảo luận, lập tức dán lên cái nhãn bùn xỉn cho Locker. Bên này, Locker chân trước tiễn đoàn khảo sát đi. Bên kia Lanado đã bắt đầu liên hệ với các phú thương bị Locker cự tuyệt. Nhóm thổ hào nhận được thỉnh cầu video của Lanado đều hãi hùng khiếp vía. Những lão bánh quẩy đó một người còn tinh danh hơn một người. Vô cùng rõ ràng những chuyện không thể nói giữa hoàng đảng và nội các. Bọn họ cung cấp tiền tài vật tư cho nội các, theo lý mà nói là đối thủ một mất một còn của hoàng đảng. Chậc, ngày thường mặc kệ nội các làm chuyện gì, hoàng đảng đều sẽ không chủ động tìm tới bọn họ. Hôm nay bị trúng ngọn gió nào vậy? Người của hoàng đảng lại chủ động liên hệ bọn họ. Vì sao lại có cảm giác chồn chúc tết gà quen thuộc? Lá gan của nhóm thổ hào đều bị nâng đến cổ họng, run rẩy ấn nút nhận. Trong hình chiếu lập tức xuất hiện khuôn mặt cười khanh khách của Lanado. Bệ hạ, Lanado tươi cười thân thiết, một hàm răng trắng sáng làm người hoa mắt. Chu lão bản, nghe tên đã lâu, Nam Beta được gọi là Chu lão bản chấn động toàn thân, nổi da gà khắp người. Toàn dân đều biết Lanado bệ hạ từ trước đến nay hiền lành, nhưng thân là thành viên đội hậu cần của đảng nội các như hắn sao lại không rõ. Chu lão bản không cần khẩn trương, Lanado vẫn tươi cười như cũ. Hôm nay gọi đến là nghe nói cậu có hứng thú với việc đến lục tinh khảo sát. Bụng to của Chu lão bản run run, đại não nhanh chóng vận chuyển. Đây là tình huống như thế nào? Lanado bệ hạ vậy mà chủ động nhắc đến chuyện của lục tinh. Chẳng lẽ định cho hắn danh ngạch đi đến lục tinh trước? Không, khẳng định không phải. Những người chỉ cần hơi chút có kiến thức đều hiểu được lục tinh là một miếng thịt mỡ siêu lớn. Hiện giờ miếng thịt mỡ này bị hoàng đảng nắm trong tay. Chỉ cần là người bình thường thì đều ước gì nuốt trọn. Làm thế nào có chuyện tự nguyên phân ra? Chẳng lẽ muốn cười nhạo chuyện hắn bị Locker cự tuyệt một phen? Ý tưởng này vừa xuất hiện đã bị Chu lão bản không chút lưu tình áp xuống. Lanado bệ hạ là người nào? Làm gì có chuyện bỏ ra thời gian đến cười nhạo một thương nhân nhỏ nhoi? Chán đến mốc cả người sao? 2-3 giây ngắn ngủi, ruột trong bụng vòng một vòng rồi lại một vòng. Chu lão bản đem hết những khả năng mà hắn coi là hợp lý đều tính toán một lần, lại phát hiện vẫn không thể tìm được một lý do. Ngay lúc hắn đang cảm thấy rối rắm không thôi, Lanado nói chuyện. Chu lão bản, trẫm hôm nay chính là đến đưa quà cho cậu a. Chu lão bản ngẩng đầu, trên đỉnh đầu trụi lủi lóe ra ánh sáng. Cái gì? Nội các tuy không cho cậu danh ngạch nhưng hoàng đảng lại có 10 danh ngạch đi thăm người thân. Trái tim của Chu lão bản run lên, nháy mắt ngốc, mẹ nó không nghe lầm đi. Lão đại hoàng đảng cư nhiên thật sự tính toán cho hắn danh ngạch đi lục tinh. Quả thực là không thể tin được. Lanado đã sớm đoán được phản ứng của đối phương. Thấy Chu lão bản không nói lời nào cũng không nóng nảy, liền tươi cười khách sáo chờ đợi. Thẳng đến 2 phút sau mới thấy Chu lão bản phục hồi tinh thần lại. Danh ngạch thăm người thân. Đúng, Lanado gật đầu. Chu lão bản chắc cũng biết. Randall cùng Hạ Mạt đều ở Lục Tinh, mà Hạ Mạt đang mang thai. Dựa theo pháp luật của liên minh thì trẫm có thể phái ra 10 người đi trước chăm sóc bọn họ. Chuyện của Randall Điện Hạ cùng Chuẩn Vương Phi Hạ Mạt thì Chu Lão Bản cũng biết. Chỉ là nếu dựa theo lẽ thường để suy đoán thì loại thời điểm mấu chốt này hoàng thất không phải hẳn là nắm chặt thời cơ. Đem hết toàn lực phái người một nhà đến Lục Tinh sao? Vì sao lại muốn đem danh ngạch quý giá như thế cho mình? Có mưu đồ gì? Lại nói tiếp, trên đời này làm gì có ai làm việc mà không mong trả lại cái gì? Hắn đi theo nội các nhiều năm, tiền cống hiến mỗi năm đều là nhiều nhất trong đội hậu cần. Còn không phải là vì để cho nội các cung cấp cho hắn một nơi kiếm tiền an ổn sao? Chỉ là nội các lại cho hắn cái gì? Không nói đến thời gian gần đây đánh giá biểu hiện của nội các cùng với hoàng đảng đã không bằng trước. Chỉ nói đến chuyện nội các cự tuyệt cho hắn danh ngạch đi đến Lục Tinh đã là biến tướng chặt đứt đường phát tài của hắn. Trái lại hoàng đảng, tuy nói cũng không bài trừ ý định mượn sức mình của bọn họ. Thế nhưng mượn sức thì mượn sức. Có thể ra một điều kiện dụ hoặc như thế có thể thấy được thành ý 10 phần của bọn họ. So sánh hai bên, bất mãn của Chu Lão Bản với nội các nháy mắt bị phóng đại vô số lần. Biểu tình không ngừng đổi mới. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lanado. Miệng mở ra lại khép kín. Lặp lại nhiều lần như thế mới nói. Bệ hạ muốn tôi làm cái gì cho ngài? Lanado cười xua xua tay. Kỳ thật cũng không coi như yêu cầu gì. Tình thế của hoàng đảng cùng nội các hiện giờ nói là đứng ở hai đầu chiến tuyến cũng không quá. Hiện giờ hoàng đảng phát hiện Lục Tinh không nghi ngờ gì chính là một đả kích chí mạng với nội các. Lúc này nếu như nội các muốn ức chế thế lực của hoàng đảng thì chỉ có một phương pháp hữu hiệu nhất là kéo dài thời gian xin thuộc tinh. Chu Lão Bản gật đầu. Lúc Locker cự tuyệt thỉnh cầu của hắn cũng đã nói qua. Thế nhưng hắn chỉ là một thương nhân, dựa vào nội các cũng chỉ là muốn tìm cái chỗ dựa. Nói khó nghe thì hắn căn bản không để bụng chuyện nội các có bị hoàng đảng đè thấp một đầu hay không. Hắn chỉ để ý chuyện mình có thể an tâm kiếm tiền hay không. Lục Tinh giàu có như thế, một khi nó trở thành thuộc tinh của Lạp Hỗ thì sẽ đem lại hiệu quả kinh tế và lợi ích không thể tưởng tượng được. Nhưng nếu Lục Tinh chậm chạp không thể được xác định là thuộc tinh của Lạp Hỗ tinh cầu, thậm chí bởi vì một nguyên nhân nào đó mà vĩnh viễn không thể trở thành thuộc tinh thì những hiệu quả kinh tế và lợi ích tiềm tàng của nó sẽ biến mất không còn một mảnh. Thanh âm của Lanado phi thường thong thả. Mỗi một câu nói của hắn đều đã trải qua suy tính kỹ càng. Mỗi từ đều đúng lúc chọc vào tim của Chu Lão Bản. Đúng vậy. Nếu mặc kệ Locker quấy rối từ trong thì chẳng phải đồng nghĩa với việc tự chặt đứt đường phát tài của mình. Không được, hắn nhất định phải ngăn cản Locker. Nhất định phải để cho Lục Tinh thuận lợi trở thành thuộc tinh của Lạp Hỗ. Lanado thấy ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên kiên định dị thường. Không khỏi cười cười. Có một số việc hoàng đảng không tiện ra mặt nhưng Chu Lão Bản lại có tác dụng rất lớn trong đó. Cho nên khẩn cầu Chu Lão Bản suy xét đến hạnh phúc của nhân dân toàn Lạp Hỗ tinh cầu mà trợ giúp Lạp Hỗ sớm ngày kiến thành thuộc tinh. Vì nhân dân toàn Lạp Hỗ, tâng bốc đến loại trình độ này, Chu Lão Bản yên lặng mà đắc ý một chút. Tuy nói cho tới nay trong đầu của hắn chỉ là làm thế nào để kiếm nhiều tiền. Thế nhưng nếu vừa kiếm tiền đồng thời còn có thể tạo phúc cho bá tính thì cớ gì mà không làm. Dưới sự tấn công bằng ngôn ngữ của Lanado, Chu Lão Bản thực nhanh đã tước vũ khí đầu hàng. Tuy nói Lanado từ đầu đến cuối biểu hiện khiêm tốn kính cẩn thế nhưng trong lòng Chu Lão Bản vẫn rõ ràng cơ hội lớn như vậy là hoàng đảng đưa cho. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, một thứ gì đó chỉ có thể hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Thu phục Chu Lão Bản, Lanado tiếp đó lại liên hệ với 4 tên thổ hào khác. Những người này vốn đã tạm thời từ bỏ khả năng đi đến Lục Tinh trước. Ai lại ngờ được hoàng đảng sẽ chủ động liên hệ với bọn họ. Còn tỏ ý cung cấp danh ngạch thăm người nhà cho bọn họ để đi trước Lục Tinh. Mà yêu cầu chỉ là mượn thực lực của bọn họ. Để cho Lục Tinh thuận lợi trở thành thuộc tinh của Lạp Hỗ tinh cầu. Loại chuyện này quả thực là một cuộc mua bán không cần tiền vốn. bởi vì bọn họ vốn dĩ cũng hy vọng thành lập thuộc tinh của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Hoàng thất cùng 5 tên thổ hào ăn nhịp với nhau. Sau khi đoàn người của Lô Răng ngồi quân hạm rời khỏi Lạp Hỗ Tinh Cầu thì tiểu đội thăm người thân của Hoàng Đảng cũng xuất phát ngay sau đó. Lục Tinh, trong doanh trại lâm thời, Randall thu hồi quang não. Hạ Mạt vừa vặn từ bên ngoài tiến vào. Chỉ thấy màn hình quang não vừa mới tối lại. Phụ Hoàng, các anh nói cái gì đấy? Randall tiếp nhận ly nước trong tay Hạ Mạt. Đỡ cậu ngồi xuống bên người mình. Hạ Mạt bị bộ dáng cẩn thận của hắn chọc cười. Nhìn anh khẩn trương kia. Em làm gì yếu ớt như vậy? Lại nói hiện tại mới mấy tháng. Không cần thiết phải khẩn trương như thế. Randall cũng không đồng ý cách nói của cậu. Lại cũng không phản bác rõ ràng. Bàn tay to bao trùm lên cái bụng hơi nhô lên. Hắn thấp giọng nói. Phụ hoàng đã xác định thành viên thăm người thân dựa theo danh sách kia. Thế nhưng, cái gì? Tuy là đoàn thăm người thân nhưng tất cả đều là thành viên của Hoàng Đảng và nội các. Ta hứa với em, chờ xong chuyện này sẽ dành ra thời gian ở với em cùng phụ thân. Còn có ba ba, đừng nói như vậy. Hạ Mạt cũng không để ý đến chuyện đoàn thăm thân có những ai. Cậu để ý chính là, chỉ cần có thể ở cùng với anh thì chẳng sợ con đường phía trước có dài như thế nào em cũng cảm thấy vui vẻ. Hết chương 321. Cách chương.